Quản Vọng sắc mặt có phần trắng bệch, không thể tin nổi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Trước đây khi tầng 10 của thập tam trọng thiên rơi xuống, dù có nói sẽ hủy diệt tiên giới, nhưng ngay từ khi bắt đầu, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đã giết chết một số đoạn thần quái vật. Sau đó, họ tiếp tục tiêu diệt các thần vương còn lại. Vì vậy, dù đoạn thần quái vật có tấn công, gây tổn thất cho tiên giới, nhưng không đáng kể. Cú dung chuyển từ tầng 10 rơi xuống chỉ kéo dài một thời gian ngắn rồi dần ổn định trở lại. Theo thời gian trôi qua, Quản Vọng cũng nghĩ rằng việc các thần vương bị giết và đoạn thần quái vật hồ hào hủy diệt tiên giới chỉ là một lời tuyên bố xuông mà thôi. Nhưng giờ đây, tiên giới đang chìm trong biển lửa, các tiên nhân đang sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, đoạn thần quái vật mạnh mẽ và tàn bạo, mỗi hành động của chúng đều thể hiện sự hung ác và bạo ngược. Tiên giới có thật sự đang trên bờ vực diệt vong không? Quản Vọng nhìn vào cảnh tượng, sắc mặt ngày càng tái đi, tiên giới sao lại không có nơi để trốn? Mặt đất tiên giới giờ đây đã không còn là nơi thích hợp để tiên nhân sinh sống. Cả tiên giới giờ tràn ngập luân hồi sương mù, một nơi chết chóc đối với các tiên nhân. Dài ngày bị lộ diện trong làn sương mù này sẽ khiến họ dần bị ăn mòn, rơi vào bóng tối, biến thành những con thú trong bóng tối. Chỉ có nơi ẩn núp là nơi các tiên nhân có thể tìm thấy sự an toàn cuối cùng. Nhưng giờ đây, những nơi ẩn núp ấy cũng đang bị công kích, lửa cháy ngập trời, vô số tiên nhân trong biển lửa đang kêu gào thảm thiết. Con đường cuối cùng của họ đã bị phá vỡ. Dù có thể thoát khỏi sự truy đuổi của đoạn thần quái vật, các tiên nhân cũng sẽ dần dần tiêu vong trong chính tiên giới. Mặc dù Quản Vọng không phải là người bản địa tiên giới, nhưng giờ đây hắn đã trở thành một phần của tiên giới. Nếu tiên giới bị hủy diệt, hắn cũng sẽ mất đi nơi để nương náu. Ân Minh Ngọc, người bản địa tiên giới, thân thể cũng run rẩy dữ dội. Tiên giới đang dần bị hủy hoại. Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh thần của hắn cũng bị tác động mạnh mẽ. Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Quản Vọng nhìn vào cảnh tượng mà không nói gì lâu. Trong hình, đoạn thần quái vật gào thét, điên cuồng tấn công các tiên nhân. Các tiên nhân, tu sĩ cũng gầm thét, phản kháng dữ dội. Cuộc chiến giữa hai bên vô cùng ác liệt. Quản Vọng thậm chí còn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là tiên vương. Người đó cũng đang ra sức chiến đấu, giết chết vô số đoạn thần quái vật. Giống, cuối cùng, nàng cũng bị một đoạn thần quái vật thần vương chú ý, kéo vào cuộc chiến cấp cao. Một lúc lâu sau, Quản Vọng mới thở dài, không còn cách nào nữa. Giờ đây, những gì chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng tu luyện. Hình ảnh từ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đột nhiên chuyển sang tiên giới. Quản Vọng hiểu rõ đó là thủ đoạn của Thương. Hắn muốn để mọi người thấy tình trạng hiện tại của tiên giới, để họ hiểu rằng chỉ có thể tu luyện, vì tiên giới bây giờ đã không còn ai có thể giúp đỡ. Đối với bọn họ, việc duy nhất có thể làm là tập trung vào việc tu luyện, nỗ lực nâng cao thực lực, và khi đạt đến cảnh giới tiên đế, họ sẽ có thể rời khỏi nơi này. Quản Vọng nói với Ân Minh Ngọc, hãy tu luyện thật tốt, cố gắng nâng cao thực lực của mình, tương lai chắc chắn sẽ không yên bình đâu. Không chỉ có sự dung chuyển của tiên giới, Quản Vọng biết rõ rằng tương lai sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hiện tại, họ chỉ có thể nâng cao thực lực của mình để có thể sống sót trong những biến động lớn sắp tới. Mọi người chỉ thấy được một phần nhỏ của tiên giới qua hình ảnh đó. Tiên giới rộng lớn, nhưng không còn chỗ nào yên tĩnh. Toàn bộ tiên giới đều đang rơi vào hỗn loạn. Sương mù luân hồi từ trên trời rơi xuống, còn đoạn thần quái vật từ trong bóng tối lao ra, kéo tiên giới vào trong cuộc chiến. Lần này số lượng đoạn thần quái vật đông đảo và mạnh mẽ hơn trước, với mục tiêu rõ ràng là tìm và tấn công các nơi ẩn nấp dưới lòng đất. Các trận pháp bảo vệ nơi ẩn nấp bị phá hủy, ánh sáng tiêu tan, mọi người hoảng loạn chạy trốn. Dù đã thoát khỏi nơi ẩn nấp, họ vẫn bị đoạn thần quái vật truy đuổi. Lần này, đoạn thần quái vật tấn công mạnh mẽ, với ý đồ tiêu diệt toàn bộ tiên giới. Tiên giới lâm vào tình trạng nguy cấp, các tiên nhân và tu sĩ phải tự chiến đấu, mỗi người một hướng, khó có thể ngăn cản sự tấn công của quái vật. Mặc dù có người chống cự, nhưng trước sức mạnh của đoạn thần quái vật, mọi sự phản kháng trở nên yếu ớt và vô ích. Một số tiên nhân, khi đối diện với cái chết, đã chọn đầu hàng. Họ tự nguyện gia nhập đoạn thần quái vật, trở thành một phần của chúng, rồi quay lại truy sát những đồng tộc của mình. Cả tiên giới dần chìm trong bóng tối, ánh sáng mặt trời không còn nữa, và khắp nơi tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Nhiều tiên nhân và tu sĩ ngửa mặt lên trời gào thét trong tuyệt vọng. Tại sao lại như vậy? Thiên đạo đâu? Thiên lý đâu? Tại sao lại có những quái vật như thế này? Liệu chúng ta, tiên nhân, thật sự bị diệt vong sao? À, ta không cam tâm. Tại sao trời lại tàn nhẫn như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thời gian trôi qua, số lượng tiên nhân và tu sĩ ngày càng giảm bớt, và những phàm nhân ở tiên giới đã sớm tử vong vô số. Tiên giới bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh và sự tấn công của đoạn thần quái vật. Ngày xưa, dù tiên giới có đoạn thần quái vật hoành hành, khiến cho các tiên nhân và tu sĩ phải trốn vào những nơi sâu dưới lòng đất, nhưng trên mặt đất vẫn còn thấy bóng dáng con người hoạt động. Còn bây giờ đất đai phủ đầy băng giá, Vết tích chiến đấu hiện diện khắp nơi, không gian tĩnh mịch, u ám, đầy khí tử vong, rất hiếm có bóng dáng tiên nhân hay tu sĩ, cả thế giới như đã chết đi vậy. Cùng với thời gian trôi qua, sương mù luân hồi trong tiên giới càng lúc càng dày đặc. Sương mù này từ trên trời rơi xuống, từ dưới mặt đất cuồn cuộn bốc lên, khiến toàn bộ tiên giới càng trở nên tối tăm, hoàn cảnh ngày càng tồi tệ, số lượng đọa thần quái vật gia tăng, tình thế của các tiên nhân càng thêm bi thảm. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Tại một nơi nào đó, trong bóng tối, một ánh sáng trắng bỗng bùng lên, quét qua mọi thứ, giống. Một tiếng giống giận dữ từ trong bóng tối vang lên, khiến người ta sợ hãi, những điểm hồng quang dần tan biến, khí tức âm trầm, quái dị cũng biến mất theo. Ai? Một giọng nói vang lên trong bóng tối, đánh xong rồi sao? Đánh bao lâu? Rồi. 30 năm. Muội, một năm dài hơn một năm. Nghe giọng điệu này, ai cũng biết đó là cách nói của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, trong hoàn cảnh này, ngay cả những người có cảnh giới cao như hắn cũng khó mà nhìn thấy xa. Cảnh vật xung quanh giống như ban đêm trong căn phòng không có đèn. Bóng tối bao trùm, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất khó chịu, thật là chán ghét. Hai người đã ở lại đăng thiên thê này rất lâu, lâu đến mức họ gần như quên đi thời gian. Họ giống như những người chơi vượt quan, làm theo những gì đã được thiết lập sẵn trong chương trình, từng bước vượt qua từng ải một. Mỗi khi vượt qua một đoạn đường, họ lại bước vào một bình đài lớn, và sau đó sẽ bị đọa thần quái vật vây công. Họ phải tiêu diệt hết đọa thần quái vật mới có thể vào cửa ải tiếp theo. Số lượng quái vật mỗi ải đều gia tăng, và sức mạnh cũng mạnh lên theo từng ải. Đồng thời, khi tiến lên, bóng tối xung quanh càng lúc càng dày đặc. Đến giờ, tầm nhìn của hai người chỉ còn chưa đến trăm trượng. Với những người có cảnh giới nửa bước tiên đế như họ, đó đã là rất mờ mịt. Còn những người có cảnh giới thấp hơn thì chẳng khác nào bị mù lòa, không thể nhìn thấy gì. Lữ Thiếu Khanh duỗi người một cái, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Thật sự là không biết bao giờ mới xong chuyện này. Hắn ước chừng đã bị vây ở đây gần ngàn năm rồi. Âm ầm, đăng thiên thê lại xuất hiện, nhưng giấu mình trong bóng tối quá xa, khiến hai người không thể nhìn rõ. Kế Ngôn cau mày, tiếp tục như vậy không phải là cách hay nha. Mặt trời từ phía tây mọc, nam nhân đến thân thích. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, ngươi là kẻ thích chiến đấu, không muốn đánh nữa sao? Những năm gần đây, phần lớn thời gian Kế Ngôn đều phải đối phó với đọa thần quái vật, còn Lữ Thiếu Khanh đa phần chỉ nghỉ ngơi bên cạnh. Kế Ngôn lắc đầu, không thể tăng cường thực lực, chiến đấu thế này chẳng có ý nghĩa gì. Mặc dù đọa thần quái vật xuất hiện rất nhiều và khá mạnh, thậm chí có những tồn tại nửa bước tiên đế, nhưng chúng không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho Kế Ngôn, không thể khiến hắn cảm thấy áp lực để tiến bộ. Vì vậy, Kế Ngôn không còn muốn tiếp tục chiến đấu nữa, hắn cần một đối thủ mạnh mẽ hơn. Kế Ngôn nói với Lữ Thiếu Khanh, suy nghĩ cách rời khỏi đây. Mã, Lữ Thiếu Khanh mắng không chút khách khí, ngươi làm gì vậy, thần tiên hay sao mà còn cầu nguyện? Ngươi có định cầu nguyện không? Sau đó, hắn làm mặt quái, trợn mắt, dưa răng giả vờ như Kế Ngôn, nghĩ cách rời khỏi đây, em gái ngươi, nói thì dễ dàng lắm. Kế Ngôn không tỏ ra tức giận, chỉ nhàn nhạt nói, biết chuyện này, ngươi là người giỏi. Nếu nói về chiến đấu, Kế Ngôn tự nhận mình có chút năng lực, và cũng tin rằng mình có thể trấn áp mọi địch thủ, nhưng những chuyện khác, Kế Ngôn cho rằng mình không bằng Lữ Thiếu Khanh. Dù là âm mưu hay các loại tà đạo, Lữ Thiếu Khanh đều là người xuất sắc, không ai có thể vượt qua. Hắn luôn biết cách làm cho người khác phải kinh ngạc. Nếu là người khác, Kế Ngôn chắc chắn sẽ không đặt hy vọng vào họ. Chỉ có đệ tử của mình, Kế Ngôn mới dám hy vọng. Đệ tử của hắn chắc chắn sẽ mang đến cho hắn bất ngờ. Đi cái rắm, Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi đừng đem trách nhiệm đổ lên đầu ta. Ngươi cứ chiến đấu cho đàng hoàng đi, đánh mãi cho đến khi gặp boss. Kế Ngôn vẫn chỉ một câu, không có ý nghĩa. Thực lực đã đến đỉnh, không thể tăng lên nữa. Nha, không được à? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn Kế Ngôn, nên như vậy không được, người phải bồi bổ thêm. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, chính người cũng vậy mà. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh rất ít khi chiến đấu, nhưng thực lực của hắn cũng không thua Kế Ngôn. Dù sao, phần lớn các quái vật đọa thần đã bị Lữ Thiếu Khanh hấp thu. Lữ Thiếu Khanh vênh mặt, ta còn có thể kiên trì được, đàn ông mà, không thể nói không làm được. Con trai ta còn chưa ăn no, ta làm cha không đành lòng. Đừng dài dòng. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nếu không rời đi thì cùng ta chiến đấu, dù sao ngươi cũng đủ tư cách. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, ta mẹ nó cũng muốn rời đi mà, tiên đậu linh đậu ta đã ăn xong lâu rồi, nhưng mà ta chẳng có cách nào khác. Nếu có cách rời đi, Lữ Thiếu Khanh đã rời đi từ lâu, hắn đâu có muốn ở lại đây. Kế Ngôn hỏi, ngươi đại ca đâu? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, ngươi là đại ca của ta, ngươi không thấy là có chút gì sai sao? Chỉ là đùa một chút thôi, ngươi tưởng là thật sao? Ngươi mấy tuổi rồi? Kế Ngôn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cười ha ha. À, em gái ngươi, Kế Ngôn nhàn nhạt nói. Ngươi không thử một chút sao biết rõ? Người lão hương đã nói rồi, người là thiên tuyển chi tử. Móa, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi nghe từ đâu, ta làm sao không biết rõ, sư muội nói cho ta biết. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, thật là yêu thương nàng. Cái gì thiên tuyển chi tử, ngươi thì có liên quan gì, ta cũng không phải là thiên tuyển chi tử, kẻ ngốc mới tự mãn vì cái đó, hắn không xứng đáng. Nghe xong là hiểu ngay, đó là trách nhiệm nặng nề. Thiên tuyển chi tử có nghĩa là người cao quý trời sập, là người đầu tiên bị đánh bại, đồ ghê tởm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, không sợ lời nói của quạ thành sự thật sao, nhất định phải hại chết anh Tuấn Đồng Hương sao, miệng quạ đen. Lữ Thiếu Khanh rất lo lắng về thiên phú của mình, nếu chẳng may bị Đồng Hương nói trúng, hắn sẽ phải đi đâu để mà khóc đây. Hắn thầm nghĩ, cái bút chướng này cũng phải ghi lại, đến lúc đó tính sổ một lượt với cái tên chết bàn tử kia. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, ngươi phủ nhận cũng vô ích, không tin thì ngươi cứ thử đi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu đáp lại, ta sẽ để ngươi thất vọng. Đại ca, ta phải đi rồi, nơi này không dễ chơi đâu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất yên tâm, cười với Kế Ngôn nói, nhìn xem, ngươi lại nói hươu nói vượn, si mà cầu thí thiên tuyển chi tử. Oanh, một tiếng, oanh, vang lên. Xung quanh đột nhiên rung chuyển, ngày sau đó, ầm thanh, răng rác, vang vẳng. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cảm nhận được đăng thiên thề đang vỡ vụn, những mảnh vỡ rơi xuống, lặng lẽ rơi vào đại bình đài phía dưới, rồi biến mất trong đó, bị bình đài hấp thụ, luân hồi xương, mù từ từ tan đi. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn mắt dần dần rõ ràng hơn, có thể nhìn xa hơn. Đăng thiên thề vỡ vụn, mở ra một không gian rộng lớn phía trên, đen tối sâu thẳm, nối thẳng đến cửu u. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn bước vào trong cái động lớn trước mặt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, muội à, đùa à, chính mình cũng đâu phải miệng quạ đen đâu. Chắc chắn là đại ca nghe được ta nói chuyện, cố tình ra tay giúp ta. Thiên tuyển chi tử, đừng có làm rộn nữa. Đại ca, đừng làm. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, hô lớn, ta muốn về nhà. Nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào. Trong cái động đen tối, luân hồi sương mù chậm rãi lưu động, giống như đang trôi nổi trong bóng tối mịt mù. Kiến thức quét qua, không cảm nhận được bất cứ thứ gì, chỉ thấy một mảnh hư vô. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống, dưới chân là một bình đài rộng lớn, mênh mông vô tận, cảm giác như chỉ có con đường phía trên mới có thể đưa họ rời đi. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh và cười lớn, ha ha. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được tâm trạng muốn đánh của Kế Ngôn, hắn hung tợn nhìn Kế Ngôn, à, em gái ngươi, thử cười nữa đi, có tin không? Kế Ngôn vẫn cười lớn, ngươi muốn làm sao, đánh nhau? Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi giọng điệu, có tin không ta gọi đại ca đến giết ngươi. Nhìn vào cửa động tối tăm phía trước, Lữ Thiếu Khanh đoán đại khái nó ít nhất cũng phải vài trăm vạn dặm, rộng lớn hơn cả đăng thiên thề. Hắn xoa cằm, thật sự phải vào trong sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ một lát rồi nói với Kế Ngôn, chúng ta chờ ở đây 10 năm, 8 năm gì đó đi, tìm hiểu rõ tình hình rồi hãng quyết định. Từ lúc bước vào thần chi cấm địa đến giờ, đăng thiên thê biến mất, và dấu vết của những người điều khiển đã quá rõ ràng. Hai người giống như quân cờ, bị một lực lượng vô hình thao túng, họ không thể phản kháng, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ ra cách nào để phản kháng. Đúng như Kế Ngôn đã nói, cách duy nhất là trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại, thực lực của cả hai đều đã đạt đến cực hạn, đối phó với đọa thần quái vật bình thường chẳng còn tác dụng gì. Dù là đọa thần quái vật nửa bước tiên đế, cũng không thể làm gì Kế Ngôn. Còn đối với Lữ Thiếu Khanh, thế giới của hắn đã tăng thêm chút ít, nhưng không đáng kể. Giờ đây, một cái lỗ đen khổng lồ đang chờ họ, rõ ràng muốn họ tiến vào. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, thôi cứ chờ thêm 10 năm 8 năm rồi hạng tính tiếp, thời gian thì chúng ta chẳng thiếu gì, dù sao người cũng không thể ở bên tiểu sư đệ suốt. Không thể cho hắn có được tuổi thơ có sư huynh, chúng ta cứ nằm lại một lúc đi, chiến đấu lâu như vậy, thiết nhân cũng cần nghỉ ngơi một chút. Rông dài, Kế Ngôn lười biếng cắt lời, rút kiếm và lao thẳng về phía lỗ đen. Má, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức xương chân đập xuống, nghe không hiểu lời người khác nói sao? Mẹ kiếp, về nhà rồi, ta không tiếp tục quan tâm ngươi, cái tên hỗn đản chết tiệt này nữa. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, đành phải đuổi theo Kế Ngôn lao vào trong lỗ đen. Khi vừa bước vào, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm nhận được xung quanh im lặng một cách lạ thường. Đôi tai của hắn lúc này không còn nghe được gì nữa, tất cả bầu không khí như ngừng lại, chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối. Lữ Thiếu Khanh há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhận ra mình không thể phát ra tiếng nào. Nhìn qua Kế Ngôn, thân hình mơ hồ, dần dần ánh sáng trong mặt hắn mở đi, cuối cùng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, lúc này tất cả giác quan của hắn đều mất đi, không nghe được âm thanh, không thể phát ra tiếng nói, cả không gian và thời gian như đều ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một cơn lạnh buốt, cảm giác lạnh lẽo bắt đầu từ trong cơ thể lan ra, thấm vào tận linh hồn. Đây có phải là cảm giác chết đi, Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, hắn không còn đủ khả năng để suy nghĩ thêm. Cảm giác như cái gì đó từ bên ngoài ép vào, khiến đầu óc hắn phải đón nhận suy nghĩ này, khiến hắn cảm thấy như vậy, có lẽ cứ như thế cũng tốt. Một ý nghĩ muốn từ bỏ lại tiếp tục bị nhét vào đầu hắn, hòa nhập vào linh hồn hắn. Ý thức của Lữ Thiếu Khanh bắt đầu mờ dần, mặc dù biết rõ là không đúng, nhưng hắn không thể làm gì được. Cảm giác muốn thân thể ngừng lại, linh hồn yên tĩnh, không còn bất kỳ tư tưởng hay dãy dọa nào. Hắn cứ như vậy nằm trong bóng tối, như muốn chôn vùi mình trong đó và biến mất khỏi thế gian. Trong bóng tối không có khái niệm thời gian, không biết đã qua bao lâu, có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là vô tận năm tháng. Một điểm sáng xuất hiện từ trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh, sau đó ánh sáng lan tỏa khắp mọi nơi trong cơ thể hắn. Cảm giác ấm áp quét sạch toàn thân, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thể xác, bịch bịch, rầm rầm, tiếng tim đập vang lên, âm thanh huyết dịch chảy trong bóng tối rõ ràng như vậy, như tiếng sấm vang dội, vọng lại trong bóng tối. Ý thức của Lữ Thiếu Khanh bắt đầu dần dần tỉnh lại, hắn cảm nhận được sự hồi phục, hô hô, hô, hô, hơi thở của Lữ Thiếu Khanh trở nên nặng nề, như thể hắn vừa từ dưới nước vớt lên, thở hổn hển, tham lam hít thở không khí. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi. Nếu như chỉ còn một chút nữa thôi, hắn thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Nếu không phải trong thể nội hắn còn có một thế giới có thể phát huy tác dụng vào lúc quan trọng, hắn đã chết ở đây từ lâu. Kẻ địch mà còn không nhìn thấy được hắn thì quả thật là đã tiêu đời. Tin tức này mà lan ra thì danh tiếng của hắn sẽ bị hủy hoại cả đời. Đại sư huynh đầu, Lữ Thiếu Khanh sau khi hồi phục lại liền vội vàng quan sát xung quanh. Hắn bị trúng chiêu, nghĩ rằng Kế Ngôn cũng sẽ giống như vậy. Nhưng mà, ngươi tỉnh rồi sao? Giọng nói của Kế Ngôn vang lên từ phía sau. Xoa, Lữ Thiếu Khanh giật mình, quỷ à, ngươi không chết sao? Mặc dù vẻ ngoài là ngạc nhiên, nhưng trong lòng Kế Ngôn lại cảm thấy rất cảm khái, muộn. Đây mới là thiên tài, không dùng thủ đoạn vẫn có thể sớm tỉnh lại. Thực sự có thể thấy được thiên phú đáng sợ, sư huynh của hắn mới là thiên tuyển chi tử. Kế Ngôn mỉm cười, không nói gì, hắn và Lữ Thiếu Khanh vừa trải qua một tình huống giống nhau, nếu không có ý chí kiên định, chắc chắn sẽ chết trong bóng tối, hồn phi phách tán. Vừa rồi, đó là một trải nghiệm quá mức đáng sợ, có thể nói là lần mạo hiểm nhất trong đời. So với lần gặp tiên đế trước đây, còn nguy hiểm hơn. Lần này, cả hai đều gặp phải nguy hiểm cực lớn, hắn sống, Lữ Thiếu Khanh cũng sống. Hai người cùng nhau trải qua khó khăn, cũng cùng nhau vượt qua. Kết quả như vậy làm Kế Ngôn cảm thấy vui mừng, trong lòng hạnh phúc. Sư đệ không làm hắn thất vọng, hoàn toàn phát huy như trước đây. Người cười cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, câm miệng đi. Sau khi khinh bỉ Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh mới nhớ đến những gì đã xảy ra trước đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Địch nhân là ai? Chuyện gì đã xảy ra? Hắn không hề có một manh mối nào. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, người có biết địch nhân là ai không? Không biết. Kế Ngôn lắc đầu, nhưng cũng không quan trọng. Dù sao thì bọn họ cũng giết không chết chúng ta. Kế Ngôn sau khi tỉnh lại cũng đã thử tìm kiếm, nhưng không thấy dấu vết của kẻ tấn công. Hắn không thể phát hiện được địch nhân. Hắn cảm thấy do thực lực của mình quá yếu, nên không nhận ra được kẻ địch. Nhưng hắn sẽ không để chuyện đó làm phiền, chỉ biết rằng phải mạnh lên để ngăn ngừa những chuyện tương tự xảy ra. Lữ Thiếu Khanh trợn mắt, tức giận nói, không quan trọng, giết không chết, ngươi có thể khiêm tốn một chút được không? Vừa rồi để ngươi chờ một chút, ngươi không nghe sao? Nếu ngươi chết không sao, nhưng nếu làm ta chết, ta nhìn ngươi làm sao báo cáo với sư phụ. Kế Ngôn bình tĩnh nói, ngươi không phải là vẫn sống sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức đầu muốn đụng xuống, chờ ta chết đi, ta xem ngươi có khóc không? Khóc cái gì? Kế Ngôn nhẹ nhàng tránh qua, báo thù cho ngươi chính là, má ơi, mộc đầu sư huynh. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, ta mẹ nó đâm chết ngươi, đừng có chạy, đi thôi đừng có lề mề. Kế Ngôn sau đó lại tiếp tục lao về phía trước, má ơi đừng chạy. Mặc dù phía trước vẫn là bóng tối, nhưng hai nhân tiên cảm thấy đã khôi phục lại, có thể cảm nhận được tình huống ở những tầng cao hơn. Họ đã thấy được lỗ đen cuối cùng, cả hai đều là kiếm tu, hóa thành những vệt sáng xuyên qua bóng tối, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Một chốc sau, hai người dừng lại, cảm giác như vừa xuyên qua một lớp màng mỏng. Đột nhiên, ánh sáng rực rỡ tăng vọt, chói mắt khiến Lữ Thiếu Khanh theo phản xạ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, cơn gió mạnh ập tới, Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình bị vô số thanh kiếm sắc xuyên qua. Chỉ trong chớp mắt, Lữ Thiếu Khanh đã bị đâm trúng, máu tươi vang ra khắp nơi. Nào, anh ta kêu lên đau đớn, ngươi muốn làm gì, mua đồ ám hại sao? Phong mang khí tức sắc bén vô cùng, không gì có thể ngăn cản, kiếm ý sắc bén như lưỡi dao, như thể đã cắt đứt mọi thứ. Lữ Thiếu Khanh nhận ra ngay, đó chính là kiếm ý của Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc trống rỗng, không hiểu tại sao Kế Ngôn lại ra tay với mình. Miệng anh ta phun máu, cố gắng mở mắt nhìn rõ ràng, mong muốn tìm hiểu rõ ràng sự việc. Tuy nhiên, Khi anh ta vừa mở mắt, lại kêu lên một tiếng đau đớn. Trong tầm mắt, Kế Ngôn cũng phun máu, quần áo trắng ngay lập tức nhúm đỏ máu tươi. Ngươi làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay, không thể ngăn cản, cơ thể bị quăng ngược về phía sau, rầm, rầm. Cả hai cơ thể đập mạnh vào một lực lượng vô hình, khiến họ thổ huyết, đau đớn vô cùng, thật kinh tởm. Lữ Thiếu Khanh tức giận, định phản kháng, nhưng Kế Ngôn đã đi trước một bước. Mặc dù bị thương, anh ta cố gắng chịu đựng đau đớn và bước tới. Khi anh ta định hành động, một kiếm vô hình lại tiếp tục tấn công. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, dù anh ta không nhìn thấy kiếm vô hình, nhưng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén của nó, giống như hàng vạn thanh kiếm sắc lạnh lóe sáng, vô cùng mạnh mẽ, tất cả đều nhắm vào Kế Ngôn. Phốc, máu lại văng ra, trên cơ thể Kế Ngôn xuất hiện vô số vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Bộ áo trắng của anh ta giờ đã hoàn toàn nhuốm đỏ, rầm, Kế Ngôn lại bị đánh trọng thương, cơ thể ngã về phía lực lượng vô hình, đập mạnh vào đó. Ta đi, ngươi đừng động đậy. Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn muốn tiếp tục, liền vội vàng kêu lên, chậm lại đã. Ánh mắt Kế Ngôn toát lên một luồng khí sắc bén, dù bị thương, nhưng thân thể vẫn toát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Anh ta nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi có cảm thấy nơi này khác biệt không? Buông lỏng, nhìn rõ rồi hãy nói tiếp. Kế Ngôn hơi lắng lại khí tức, làm theo lời Lữ Thiếu Khanh, buông lỏng thân thể, kìm nén sự chiến đấu trong người. Quả nhiên, áp lực trong người anh ta biến mất. Lúc này, Kế Ngôn mới bắt đầu quan sát xung quanh. Trước mắt anh là một ánh sáng chói lòa, cả thế giới như bị phủ một màu trắng, giống như đứng dưới ánh mặt trời, không có chút bóng tối nào. Ánh sáng trắng lóe lên, khiến việc nhìn xa trở nên khó khăn. Mọi thứ xung quanh là một vùng trắng xóa, giống như thần chi cấm địa mà anh từng thấy. Nhưng khí tức ở đây lại không giống, không âm u mà đầy sắc bén, dường như trong không khí tràn ngập gai nhọn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị thương. Kế Ngôn không khỏi nhíu mày, đây là nơi đâu, ngươi hỏi ta, nhưng ta lại muốn hỏi ngươi một câu. Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn xem, ngươi không cảm thấy phong mang kiếm ý mà ngươi mang theo giống với của ta sao? Lữ Thiếu Khanh đứng ở phía xa, trên gương mặt đầy vẻ u oán. Ban đầu, Lữ Thiếu Khanh thật sự cho rằng Kế Ngôn sẽ ra tay với mình. Tuy nhiên, sau khi cảm nhận kỹ lưỡng, hắn nhận ra không phải như vậy. Dù đều là phong mang kiếm ý, nhưng ở đây, phong mang kiếm ý của Kế Ngôn lại mang theo một loại bá khí. Trên trời dưới đất, chỉ có mình ta độc tôn kiểu bá khí đó. Nó không cho phép ai dám tỏ ra không phục. Và chỉ cần có một chút phản kháng, lập tức sẽ bị tấn công dữ dội. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình đang ở trong một thế giới đầy kiếm ý. Đây là thế giới kiếm sao? Lữ Thiếu Khanh nheo mắt, rất muốn nhìn rõ phía xa, nhưng chỉ thấy một mảng trắng xóa, cực kỳ chói mắt, không thể nhìn rõ được gì. Ngay cả tiên thức cũng chỉ gặp phải một mảnh hư không, không thể tìm ra bất kỳ vật gì. Lữ Thiếu Khanh không dám nhìn lâu và cảm nhận thêm, dù là dùng mắt hay tiên thức, hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Kiếm ý vô hình như thể đâm vào mắt hắn, làm rối loạn và phá vỡ tiên thức của hắn. Thậm chí, chỉ cần cơ thể hắn động đậy một chút, những luồng kiếm ý xung quanh cũng khiến hắn cảm thấy đau đớn. Lữ Thiếu Khanh có cảm giác như thể chính mình đang đem thân thể lao vào lưỡi kiếm, tự đâm vào mình. Nhưng cái đau này so với việc bị đâm thành tổn thương lớn còn dễ chịu hơn nhiều, ít nhất so với việc bị đâm như một cái sàng, nó dễ chịu hơn. Ở nơi này hắn không dám làm loạn, nếu cứ vậy du đãng quanh kiếm ý, nó cũng sẽ không chú ý tới hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn và nói, trước đừng làm bừa, không phải chết vì bị đâm thì cũng là chết vô ích. Quái lạ, sao lại có kiếm ý sắc bén như vậy, so với ngươi còn sắc bén hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ lạ, mặc dù kiếm ý nơi này có vài phần giống với kiếm ý của Kế Ngôn, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều, không chỉ bá đạo, chỉ riêng những luồng kiếm ý xung quanh cũng mạnh hơn của Kế Ngôn. Có khi nào nó có liên quan gì tới Kế Ngôn không? Lữ Thiếu Khanh bỗng nảy ra một suy nghĩ. Hắn trước đây từng đoán rằng Kế Ngôn có thể là chuyển thế của một đại lão nào đó. Bây giờ có vẻ như lại có thêm vài phần chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi Kế Ngôn, sao, có cảm giác quen thuộc không? Có phải là chỗ ngươi từng chôn tiên thạch bảo tàng không? Kế Ngôn không trả lời, chỉ cau mày, có vẻ như đang suy nghĩ. Hắn nhìn về phía trước, nét mặt mang theo vẻ mơ hồ. Kiếm ý nơi này vô cùng bá đạo, mạnh hơn cả hắn. Dường như kiếm ý ở đây đã đạt tới cực hạn, cũng là đích đến mà hắn luôn tìm kiếm. Hơn nữa, kiếm ý ở đây cũng có vài phần tương tự với kiếm ý của hắn. Kế Ngôn muốn tìm hiểu rõ, cảm thấy phía trước có thể có đáp án cho hắn, nhưng phía trước, ánh sáng trắng xóa, giống như một làn sương mù, khiến hắn không thể nhìn thấy gì. Nhìn lâu, kiếm ý phong mang tựa như xâm lấn vào mắt hắn, khiến ánh mắt của hắn cảm thấy nhức nhối. Tuy vậy, Kế Ngôn không để ý, vẫn tiếp tục dõi mắt về phía trước, không hề lùi bước. Thời gian trôi qua, cơ thể hắn bắt đầu di chuyển. Từng bước, hắn tiến về phía trước. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ. Sao hắn lại liều mạng như vậy? Nhưng khi thấy trạng thái của Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh lập tức im lặng, không dám lên tiếng quấy rầy. Kế Ngôn từng bước tiến tới, tốc độ rất chậm, mỗi bước chân đều không lớn. Khi hắn bước đi, kiếm ý xung quanh như đàn sói đói ba ngày ba đêm, lập tức tụ lại tấn công. Kế Ngôn lao về phía trước, thân thể dường như muốn xé tan con mồi thành từng mảnh nhỏ. Phốc, máu tươi lại phun ra từ cơ thể Kế Ngôn, một vết thương mới xuất hiện. Máu tươi văng ra, khiến Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ. Kế Ngôn không hề thay đổi biểu cảm, chậm rãi bước sang một bước thứ hai. Xung quanh, kiếm ý ngày càng dày đặc, trong không gian như vang lên tiếng rít của kiếm khí. Phốc, lại một tiếng nhẹ vang lên, máu tươi tiếp tục văng ra, mạnh mẽ hơn trước. Dưới sự đẩy mạnh của vô số kiếm ý, thân thể Kế Ngôn hơi run lên một chút, nhưng cơ thể lại càng thêm thẳng tắp, ánh mắt trở nên sắc bén, khí tức bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, có thể cảm nhận được trong cơ thể Kế Ngôn đang ẩn chứa một kiếm ý vô cùng đáng sợ. Kế Ngôn lại tiếp tục bước ra một bước thứ ba. Hồ, tiếng rít vang lên, không gian xung quanh bao phủ một làn sương trắng nhạt, giống như những đám mây trắng từ xa bay đến. Lữ Thiếu Khanh sởn tóc gáy, không thể tin nổi rằng phải hội tụ bao nhiêu kiếm ý mới có thể thực sự hóa thành thế này. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được khí tức ngày càng mạnh mẽ, không ngừng xuất hiện những vết thương nhỏ trên người, máu tươi chảy ra. Tai bay vạ gió quá, Lữ Thiếu Khanh trong lòng khóc than, nhưng không dám động đậy. Hắn sợ nếu mình cử động, sẽ bị coi là đồng bọn, đến lúc đó sẽ cùng bị thương. Kế Ngôn tỏa ra một luồng kiếm khí mạnh mẽ, tạo thành một lĩnh vực trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ép sát những kiếm ý, bang bang. Hai kiếm ý bắt đầu va chạm, âm thanh kim thiết va vào nhau vang lên bên tai không ngừng. Kế Ngôn sắc mặt tái nhợt, phải chịu áp lực cực kỳ lớn. Hắn nâng chân lên với tốc độ chậm, trong mắt Lữ Thiếu Khanh, từng động tác như thể quay chậm, mặc dù chậm, nhưng không hề dừng lại. Kế Ngôn tiếp tục chịu đựng áp lực mạnh mẽ, chậm rãi bước ra một bước thứ tư. Ầm ầm, một cú đá mạnh xuống, khiến trời đất như rung chuyển. Kiếm ý từ xa tụ lại càng thêm cuồng bạo, chúng hội tụ lại với nhau, tiến một bước hóa thành thực chất, như đám mây trắng cuồn cuộn lao về phía Kế Ngôn. Chúng đã bị Kế Ngôn chọc giận, muốn xé tan hắn. Kế Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khí tức của hắn đột ngột tăng lên mạnh mẽ, cả người như một thanh kiếm thần, bộc phát ra kiếm ý mạnh mẽ, kiếm ý như thể thực chất hóa, hiện lên một dáng vẻ thần kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, trời đất rung chuyển. Kiếm ý bộc phát tạo thành một cơn gió cuồng, không ngừng lan tỏa ra ngoài. Ngọa tào, Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ, vội vàng bò lăn chạy về phía xa. Phía sau hắn là những cơn kiếm ý sắc bén và bá đạo. Nếu không chạy ngay, hắn biết sẽ không còn gì sót lại. Hắn chạy vừa phun máu, không biết mình đã chạy được bao xa. Mãi cho đến khi cảm thấy khí tức phía sau dần tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh mới dám dừng lại, nhìn lại phía sau. Ánh sáng trắng tỏa ra đã trở nên mờ nhạt, dịu dàng, giữa không gian mây mông chỉ còn màu trắng của mây mù phiêu bồng. Tất cả đều là những biểu hiện thực sự của kiếm ý trong phong mang. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tê dại cả da đầu, xung quanh hắn đều là những đám mây mù như thế. Hắn không dám hành động vội vàng. Đúng lúc Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ cách rời đi, bỗng nhiên mây mù tản ra hai bên. Một vòng ánh sáng trắng lóe lên, chiếu thẳng vào mắt hắn. Một vòng ánh sáng màu trắng từ xa chiếu tới, sắc bén chói mắt khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén đâm vào mắt, khiến hắn phải nhắm mắt lại. Chưa kịp phản ứng, ánh sáng lại càng thêm mạnh mẽ chiếu tới. Lữ Thiếu Khanh bị ánh sáng bao phủ giống như tắm trong đó, kiếm ý sắc bén như mặt trời, nóng rực khiến tâm trí hắn rối loạn. Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, mình đang ở đâu vậy? Liệu có phải đã rơi vào miệng hổ, lạc vào hang la không? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy lòng mình hoảng loạn hơn bao giờ hết. Chỉ sau một khắc, hắn cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Lúc này mới có thể mở mắt ra. Sau khi nhìn rõ, Lữ Thiếu Khanh trợn mắt toàn thân choáng váng. Ngọa tào, một con thần long màu trắng xoay quanh trên đầu hắn, uy nghiêm, dữ tợn, mỗi chiếc vảy trên thân nó như những hồ nước lớn nhỏ, phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận rõ sự nhỏ bé của mình, như con kiến đối diện với một con voi khổng lồ. Nhìn con thần long, hắn cảm thấy da đầu tê dại, khí tức mạnh mẽ của nó cùng với long uy khiến Lữ Thiếu Khanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Con thần long màu trắng, mắt đầy hung quang, thân hình vươn dài, tràn đầy bá khí, như thể đang cai trị thế giới này. Con thần long bay vòng một lát rồi lao xuống, trực tiếp lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tâm thần chấn động, muốn hành động, nhưng kiếm ý xung quanh khiến hắn không dám loạn động. Một cơn gió mạnh thổi qua, quần áo Lữ Thiếu Khanh bay phất phơ trong gió. Sau đó một con mắt to lớn của thần long xuất hiện trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa cảm nhận được kiếm ý sắc bén xuyên qua cơ thể, thân thể, linh hồn và ý thức như bị đâm xuyên qua. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân mình tê dại, không thể động đậy. Sau mấy nhịp thở, con thần long vù một cái bay đi, thân hình cao lớn lướt qua trước mặt hắn. Hô hô, Khi con thần long rời đi, Lữ Thiếu Khanh mới cảm thấy mình có thể thở lại, như thể được sống lại. Kiếm ý đã hóa thành thần long, một cự long giữa thiên địa. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy da đầu tê dại. Vừa rồi hắn suýt nữa đã tưởng mình gặp phải con thần long thật. Nhưng thực tế, kiếm ý đã hóa thành thần long, trở thành bá chủ của thiên địa phương Đông. Nhìn con thần long bay lên trời cao, ánh sáng trong thế giới này dường như nhạt đi vì sự xuất hiện của nó. Lữ Thiếu Khanh nhìn con thần long bay lên, và từ xa, một tiếng kiếm minh vang lên, khí tức sắc bén quét qua thế giới này, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đừng làm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đập thình thịch, cảm nhận được sự khủng hoảng. Kiếm ý này đã hóa thành thần long, mang trong mình sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh không thể nào hình dung nổi, trong cảm nhận của hắn, nó không hề yếu như tiên đế, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao đây là phong mang kiếm ý, là sức mạnh sát phạt cực kỳ lớn, khí tức phong mang đã đạt đến cực điểm. Một đòn công kích bình thường của tiên đế có lẽ còn không thể so sánh với sức sát thương của nó. Vừa rồi đối mặt với kiếm ý này, Lữ Thiếu Khanh đã nhận ra rằng cơ thể nhỏ bé của mình không thể nào ngăn cản nổi sức mạnh của thần long. Hắn không thể ngăn cản, Kế Ngôn cũng không thể làm được điều đó. Lữ Thiếu Khanh xông lên trời, định tiến lên, nhưng từ xa truyền đến tiếng của Kế Ngôn. Không cần ngươi xuất thủ, giọng nói lạnh lùng, đầy tự tin. Từ xa, Kế Ngôn từng bước tiến đến, khí tức sắc bén bao trùm, phong mang mạnh mẽ, tựa như một thanh thần kiếm, khai thiên lập địa, khiến mây mù xung quanh phải lùi lại. Mặc dù giữa trời đất vang lên tiếng gầm của kiếm ý giận dữ, nhưng những phong mang này cũng không thể ngăn cản khí tức của Kế Ngôn. Kế Ngôn từng bước tiến đến thần long, mây mù không thể cản bước chân hắn. Tiếng gió gào thét càng lúc càng lớn, rồi Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được mây mù xung quanh dần dần tụ lại phía xa, không xâm nhập vào thân thể thần long. Ánh sáng xung quanh càng thêm mờ tối, thân thể thần long cũng trở nên lớn hơn, khí tức mạnh mẽ hơn, phong mang và bá khí như một vòng mặt trời treo trên đường chân trời, từ trên cao nhìn xuống áp chế Kế Ngôn. Dù ở khoảng cách xa, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của áp lực này. Những người khác nếu đứng đây chắc chắn đã quỳ xuống dưới sức nặng của uy áp, nhưng dù cho Kế Ngôn cảm nhận được áp lực rất lớn, hắn vẫn tiếp tục từng bước tiến về phía thần long. Dù bước đi rất chậm, dù mỗi lần nhấc chân đều khiến thân thể run rẩy, hắn cũng không hề dừng lại. Dù áp lực có lớn đến đâu, hắn cũng không cúi đầu, ánh mắt sắc bén như thường. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Kế Ngôn cũng dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào thần long trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh ở phía xa thấy khí thế mạnh mẽ, không dám thở mạnh. Đại ca, đừng làm vậy, sợ lắm, phộng sao đâu, ta sẽ không cười ngươi đâu, sợ lắm, ca, ta là anh ruột của ngươi. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, chỉ muốn tiến lên kéo Kế Ngôn lại, bảo hắn đừng liều mạng như vậy. Đối diện với một đại lão, cúi đầu không có gì là xấu hổ, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu rõ tính cách của sư huynh mình, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, để hắn cúi đầu còn khó chịu hơn là giết hắn. Quả nhiên, từ xa trong tay Kế Ngôn, một ánh sáng lóe lên, vô khẩu kiếm xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, cẩn thận, đừng làm vậy, nhớ rằng ngươi còn có một sư đệ đáng yêu ở đây, đừng. Ống, kiếm quang từ vô khâu kiếm lẻ lên, kiếm ý lan tỏa, Kế Ngôn trực tiếp nhắm vào thần long, sống. Thần long bị chọc giận, gầm lên một tiếng vang dội trời đất, khiến cả thế giới rung chuyển. Vù vù, kiếm ý bùng phát, thần long dường nanh múa vuốt lao xuống tấn công Kế Ngôn. Má, Lữ Hiếu Khanh tức giận mắng một tiếng, không thể không ra tay, vì Kế Ngôn không thể ngăn nổi cú tấn công của thần long. Mạc Quân kiếm xuất hiện trong tay, Lữ Thiếu Khanh lập tức hướng về phía xa mà vùng kiếm. Ầm ầm, kiếm quang đen trắng gào thét, sau đó đột ngột nổ tung, các màu sắc kiếm quang hòa quyện, biến thành một con thần điều rực rỡ. Hai cánh của nó chấn động mạnh mẽ, rồi lao về phía thần long ở xa xa. Giống, thần long ở xa dường như cảm nhận được sự xuất hiện của kiếm quang, liền gầm lên tức giận. Ông, kiếm ý như cơn phong bạo lập tức lao tới, phóc. Lữ Thiếu Khanh bị cuồng phong của kiếm ý bao trùm, kiếm khí sắc bén như dao cắt xé, khiến thân thể hắn bị đâm chẳng chịt. Lữ Thiếu Khanh đầu đớn hét lên, cơ thể gần như tan nát, cảm giác như một cơn sóng lớn nuốt chửng hắn. Trong sóng có những thực nhân ngư khổng lồ, từng ngụm nuốt lấy máu và thịt của hắn. Lực lượng phong mang xuyên qua xương tủy, thấm vào linh hồn, khiến hắn cảm nhận nỗi thống khổ không thể tả. Kiếm ý không ngừng đâm vào, giống như một cơn bão mãnh liệt, khiến Lữ Thiếu Khanh hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị nghiền nát thành cạn bã, không còn tồn tại. Lúc này hắn không thể ra tay đáp trả, kiếm ý vô hình nhưng mạnh mẽ, khiến hắn nghi ngờ về sự tồn tại của chính mình. Mỗi động tác dù nhỏ nhất cũng trở nên khó khăn, không còn cách nào. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nổ một ngụm máu tươi, tụ lại hết tiên lực trong cơ thể. Quang mang từ thân thể hắn sáng lên, từng trận văn kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể. Một bóng hình mờ ảo của Tinh Nguyệt Tiên Vương dần hiện ra. Nay khi Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm được triệu hồi, kiếm ý xung quanh bắt đầu yếu đi, dần dần tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được hơi thở của sự sống trở lại, hắn nhìn về phía xa, chỉ là một cái liếc qua đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cầm Mặc Quân kiếm, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Tuy nhiên, chiêu thức vừa rồi không tạo ra tác dụng gì, chỉ có Thần Long dùng một chiêu đơn giản đã đánh tan tất cả, chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy tuyệt vọng. Mã Đức không nên dùng chiêu đó nữa. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình. Mặc dù chiêu thức sáng mổ mắt chó kiếm rất mạnh, kết hợp tất cả các chiêu thức của hắn có thể gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần đối phương, nhưng đối thủ hiện tại là Thần Long, kiếm ý hội tụ thành, không có linh hồn cũng không có thể xác, khiến chiêu thức này trở nên kém hiệu quả. Vì thế Lữ Thiếu Khanh không chỉ không gây thương tổn cho Thần Long, mà còn khiến sức mạnh của mình dần bị tiêu hao. Giống Thần Long không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, lại một lần nữa gầm lên giận dữ, lao về phía Kế Ngôn. Mặc dù Kế Ngôn đang cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí tức phong mang quanh người mạnh mẽ đến nỗi đe dọa, nhưng khi đối diện với Thần Long lao tới, hắn không hề có phản ứng nào để ngăn cản hay đối kháng. Thần Long từ trên cao lao xuống, miệng mở rộng, một ngụm muốn nuốt trọn Kế Ngôn vào trong. Giống kiếm ý của Thần Long càng trở nên mạnh mẽ, khí tức phong mang càng thêm dữ dội, tỏa ra hào quang chói lòa. Má, chuyện gì đây? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận đến mức suýt nữa giơ chân lên. Hắn hiểu rất rõ Kế Ngôn, nhưng lúc này hắn hoàn toàn không hiểu Kế Ngôn đang nghĩ gì. Không phản kháng, điều này không phải phong cách của Kế Ngôn, chẳng lẽ hắn đã sợ đến mức tè ra quần rồi? Lữ Thiếu Khanh tự thầm đoán, nhưng nhanh chóng bác bỏ ngay suy nghĩ đó, vì Kế Ngôn không phải là người nhát gan, hắn không sợ trời, không sợ đất, ngay cả tiên đế trước mặt hắn, hắn cũng dám rút kiếm. Chỉ khi kiếm ý hóa thành Thần Long, Kế Ngôn mới không sợ. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể cho rằng Kế Ngôn đang bị ngăn chặn, không thể phản kháng. Hắn cũng tự cảm nhận được sức mạnh của Thần Long, uy lực vô cùng mạnh mẽ, kinh khủng vô địch. Một chiêu mạnh nhất của hắn đã bị Thần Long bãi vị đánh tan. Sức mạnh to lớn, khiến Kế Ngôn không thể không nói, ngọa tào, ngươi đừng chết nhé. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, giống, Thần Long bay lên không trung, lại phát ra một tiếng gầm giận dữ, uy phong lẫm liệt, khí thế bức người. Sau đó, nó nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận ngay lập tức sức ép cực mạnh, khí tức phong mang lại một lần nữa ập đến. Hắn cảm thấy khó thở. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh gầm lên một tiếng, chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Đem sư huynh trả lại cho ta. Giống Thần Long ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm, thân thể chuyển động, ánh sáng lân quang lấp lánh, lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nghiến răng, vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên một tiếng kiếm vang lên. Thần Long đột nhiên run lên, đứng yên tại chỗ. Ông, tiếng kiếm lại vang lên, quang mang của Thần Long bắt đầu mờ dần. Lữ Thiếu Khanh nhận ra đó chính là âm thanh của thanh kiếm sư huynh hắn đang dùng. Hắn thở phào nhẹ nhõm, rồi thầm tự hỏi, tên này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ muốn học Tôn Ngộ Không đối phó Thiết Phiến công chúa sao? Ông, tiếng kiếm vang lên lần thứ ba. Ngay lập tức, Thần Long giãy giụa hai lần, rồi bỗng vỡ ra, thân thể nổ tung, hóa thành một đám mây mù trắng. Mây mù xoáy cuộn, kim thiết vang lên, âm thanh triệt để vang vọng khắp trời. Hồ, Lữ Thiếu Khanh nghe thấy tiếng rít bên tai, cảm nhận kiếm ý xung quanh như đang bị hút về phía hắn. Ngày càng nhiều kiếm ý như gió thổi qua bên người hắn, xuyên qua thân thể hắn, phốc, nao, Lữ Thiếu Khanh đau đến mức muốn khóc, chỉ có thể liều mạng tránh né. Dù vậy, hắn vẫn bị đâm đầy thương tích, không thể cất lời. Điều may mắn là những kiếm ý này chỉ xuyên qua thân thể hắn, không gây ra tổn thương nghiêm trọng hơn, mặc dù vết thương chồng chất, nhưng không tiếp tục gây thêm đau đớn. Rất nhanh, ánh sáng trong không gian dần mờ đi, trong khi mây mù càng lúc càng xoáy lại, mạnh mẽ hơn. Trong tầm mắt Lữ Thiếu Khanh, phạm vi mây mù đang thu nhỏ lại, không ngừng tụ lại phía trong. Với kinh nghiệm trước đây, Lữ Thiếu Khanh rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Hắn cũng dùng chiêu này sao? Hấp thu, thôn phệ, Kế Ngôn đang hấp thu phong băng kiếm ý. Những đám mây mù xoay vần quanh Lữ Thiếu Khanh, giống như đang dãy rủa. Sau một hồi, mây mù dần trở nên mỏng manh, phạm vi thu nhỏ lại. Khí tức phong mang xung quanh cũng yếu dần đi. Cuối cùng, hình bóng Kế Ngôn từ trong mây mù dần dần xuất hiện. Hô! Cuối cùng, một sợi mây mù cuối cùng cũng không thể vào trong thể nội Kế Ngôn. Khi đó, khí tức trên người Kế Ngôn bộc phát mạnh mẽ, kiếm ý phong mang điên cuồng khuếch tán ra bốn phương. Kế Ngôn trong người phát ra phong mang kiếm ý mạnh mẽ như một quả bom, tạo thành sóng xung kích lan tỏa ra bốn phương tám hướng, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi, vội vàng không kịp chuẩn bị, mỗi lần bị phong mang kiếm ý đâm vào đều thủng hàng nghìn lỗ, vết thương chồng chất, đau đớn không chịu nổi. Muội a, Lữ Thiếu Khanh vừa chữa trị vết thương vừa mắng nương. Mưu sát thần sư đệ, đau chết, sao còn lâu vậy? Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nhìn về phía xa nơi Kế Ngôn đứng yên, cẩn thận tiến lại gần. Hắn cảnh giác, căng thẳng phòng ngừa bất chắc. Kế Ngôn vẫn đứng đó, nhắm mắt, không núp nhích. Tuy nhiên khí tức của hắn lại mạnh mẽ đến nỗi làm Lữ Thiếu Khanh cảm thấy run sợ. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được trong cơ thể Kế Ngôn như có một ngọn núi lửa đang sôi sục, dung nham đã tràn đến miệng núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần hơn, cẩn thận hỏi. Không có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, không lẽ bị xử lý rồi? Cũng không phải không có khả năng. Kiếm ý của Phương Đông này quá bá đạo, mạnh mẽ hơn nhiều so với kiếm ý của Kế Ngôn. Nếu như Kế Ngôn kiếm ý là một đứa trẻ, thì Phương Đông Thiên Địa kiếm ý chính là một người trưởng thành. Cả hai có sự tương đồng, nhưng sức mạnh thì cách biệt rất xa. Kế Ngôn nuốt chửng kiếm ý mạnh mẽ như vậy, nhưng không phải dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ. Nếu không thể kiểm soát được, thì sẽ tự rước lấy tai họa. Kế Ngôn đứng đó, không nhúc nhích. Lữ Thiếu Khanh cao mày, cuối cùng chỉ còn cách ngồi xuống gần đó, cẩn thận canh gác cho Kế Ngôn. Mới vừa vào thế giới này, Lữ Thiếu Khanh chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, đã bị phong mang kiếm ý tấn công, khiến cơ thể thủng đầy vết thương giống như một cái sàng. Phong mang kiếm ý đã khiến hắn tổn thương lần nữa dù đã khôi phục thân thể trước đó. Hiện tại nơi này không có đọa thần quái vật giúp hắn phục hồi, hắn chỉ có thể tự mình chữa trị. Lữ Thiếu Khanh một nửa chú ý đề phòng, một nửa để tu luyện hồi phục. Thời gian trôi qua, hơn trăm năm đã qua đi, Lữ Thiếu Khanh đã hồi phục thân thể. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía Kế Ngôn vẫn đứng bất động, sắc mặt càng thêm lo lắng. Kế Ngôn đã duy trì tư thế như vậy suốt hơn trăm năm, khí tức mạnh mẽ, phong mang kiếm ý vẫn vận hành trong cơ thể hắn. Hơn trăm năm trước như thế, hơn trăm năm sau vẫn như vậy. Lữ Thiếu Khanh không thể không lo lắng về tình trạng của Kế Ngôn. Tuy nhiên, tình hình của Kế Ngôn quá mơ hồ, hắn muốn giúp đỡ nhưng lại không biết phải làm gì. Cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh nhìn đi nhìn lại, chỉ có thể cau mày, lẩm bẩm, phiền phức. Ngoài những cách này, hắn không còn biện pháp nào khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể kiên nhẫn ngồi chờ. Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày, từng tháng, lại thêm 100 năm nữa. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn nữa, thử cắn răng, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thật là ghê tởm, còn bao lâu nữa mới xong? Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần một chút, nhìn chằm chằm vào Kế Ngôn. Nhìn Kế Ngôn nhắm mắt không nhúc nhích, rồi lại vung tay lên, nhưng vẫn không thấy phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay lên, lẩm bẩm, xoay một cái. Chưa mặt thối này, lúc này không xoay, khi nào mới xoay? Tuy vậy, tay Lữ Thiếu Khanh đã đưa tới trước mặt Kế Ngôn, nhưng hắn nghĩ lại, cuối cùng vẫn rút tay về. Dù sao hắn cũng không dám thực sự đụng vào Kế Ngôn, lỡ quấy rầy Kế Ngôn, để xảy ra chuyện thì phiền phức lắm. Chỉ mới thu tay lại, thì bất ngờ Kế Ngôn mở mắt, một đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào mắt Kế Ngôn, chớp mắt mấy lần, không chút xấu hổ nhếch miệng cười một cái, rất tự nhiên nói, nha, ngươi tỉnh rồi à? Ta cứ tưởng ngươi chết rồi. Kế Ngôn không đáp lời, thân thể đột ngột tỏa ra ánh sáng. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng ông vang lên, cảm giác như một quả bom nổ tung trong cơ thể Kế Ngôn, kiếm ý phong mang bùng phát mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh tiến lại gần, bị đánh trúng trực tiếp, cơ thể ngay lập tức bị bắn tung lên. À, sờ ghế, Thiếu Khanh hét lên thảm thiết, cảm giác như mình bị ngàn vạn thanh kiếm sắc đâm trúng, thân thể đầy những lưỡi kiếm như một con nhím, phóc phóc. Lữ Thiếu Khanh vừa phun máu vừa bay ngược ra xa, không biết đã bay bao xa mới dừng lại. Hắn lơ lửng giữa không trung, gào lên, đau quá, đau chết mất. Thân thể bị đâm thủng hàng nghìn lỗ, máu me bê bết, đau đớn đến mức Lữ Thiếu Khanh không kìm được nước mắt. Kiếm ý phong mang trong cơ thể hắn như xé rách thịt ra, đau đến tận linh hồn. Lữ Thiếu Khanh phải cố gắng tiêu trừ kiếm ý trong cơ thể mới có thể thở được. Hắn hét lên, bực tức hướng về phía Kế Ngôn. Ta còn chưa xoay mặt ngươi, sao ngươi lại ra tay ác vậy, cặn bã nàm. Thiệt thòi cho ta đã phải đợi người mấy trăm năm ở đây. Kế Ngôn không nói gì, lại nhắm mắt lại. Sau khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói xong, Kế Ngôn từ từ mở mắt, quan sát Lữ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới, rồi lạnh lùng đáp, ngươi không phải là không chết sao, ta thật sự dựa vào. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy giận dữ, hét lên rồi lao về phía Kế Ngôn, ta sẽ giết ngươi. Ông, lần nữa, kiếm ý trong cơ thể Kế Ngôn bùng phát mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh như một con thỏ bị dọa sợ, vội vàng rút lui, lùi xa ra khỏi Kế Ngôn, vừa lùi vừa gầm lên, không chơi nữa, không chơi nữa. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, thân thể lại phát ra một làn sóng kiếm ý phong mang bá đạo, khác hẳn với của hắn. Kiếm ý này quấn quanh người Kế Ngôn, dù vô hình nhưng lại khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt từ xa. Xung quanh Kế Ngôn, khí tức mạnh mẽ lan tỏa, chiếm lấy một phạm vi rộng lớn lên đến mấy chục vạn dặm. Dần dần, phạm vi này thu nhỏ lại, cuối cùng từ từ biến mất. Khí tức của Kế Ngôn cũng dần dần khôi phục bình thường. Lữ Thiếu Khanh cao mày tiến lại gần, hỏi, ngươi muốn làm gì, khi dễ ta sao? Kế Ngôn bình tĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, vừa rồi không phải là ý của ta, chỉ là thể nội kiếm ý không thể kiểm soát được. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, rồi nói, ta không nói cái này, ta muốn hỏi là... Hắn dừng lại, háng giọng, sau đó lớn tiếng trách móc, một con rồng lớn như vậy mà ngươi ăn hết rồi sao? Kế Ngôn đáp lại, ta đâu có ăn hết, phần của ta chỉ có một phần, cho ta. Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, một con rồng lớn như vậy mà lại ăn hết tất cả, ngay cả một chút canh cũng không cho hắn. Lữ Thiếu Khanh rút ra Mặc Quân kiếm, quơ quơ trước mặt Kế Ngôn. Ta là kiếm tu, ta cũng là kiếm tu, nhìn thấy không? Không có chùy, ta không phải chùy tu, nhưng kiếm ý ta cũng có thể hấp thu. Ngươi không để lại chút gì cho ta, vậy có thể hay không cho ta một chút thời gian? Cạn bã nam nhân, ngươi đợi đấy, ta sẽ về nói với sư phụ, để sư phụ và sư nương quất ngươi cái mông. Ngươi nghĩ kiếm ý giống ngươi sao? Ngươi ăn được thì sao? Nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, dựa vào ngoại lực thì tính là anh hùng gì? Ngươi cần dựa vào thực lực của mình, từng bước đi lên, từng nửa đường ăn đồ vật khác, xem chừng có độc đấy, hạ độc chết ngươi cũng không biết đâu. Mượn ngoại lực, ngươi còn muốn làm tiền đế? Nằm mơ đi. Kế Ngôn đợi đến khi Lữ Thiếu Khanh giống lên xong, hừ một tiếng, không nhờ ngoại lực à, có vẻ như ngươi làm được nhiều lắm. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, khí thế hùng dũng, ta không phải anh hùng, ta không phải anh hùng, ta không nghĩ làm tiên đế có cái gì hay ho, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến tiên đế, chỉ muốn Kế Ngôn làm thượng tiên đế là được rồi, có một vị tiên đế sư huynh, hắn có thể đi ngang, không còn sợ gì nữa. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mắng Kế Ngôn, ngươi nhìn thấy người khác kiếm ý mạnh hơn ngươi, ngươi liền chảy nước miếng đúng không? Còn mẹ nó ăn một mình, vô sỉ, không biết xấu hổ. Ngươi thay đổi rồi, không phải là ngươi trước kia tuyệt đối không làm như vậy, ngươi đã mất đi sơ tâm, thiệt thòi ta một lòng thành tâm nỗ lực, kết quả lại ra như vậy, ngươi mẹ nó cút đi xa một chút, sau này đừng nói chuyện với ta. Ông, một vòng sáng đột nhiên xuất hiện trong tay Kế Ngôn, quang mang lấp lánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, ở tận cùng bên trong còn mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu thần long nhỏ bay lượn. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh trợn mắt nhìn vào quang đoàn trong tay Kế Ngôn. Kiếm ý, Kế Ngôn bình tĩnh nói. Lữ Thiếu Khanh bước gần thêm hai bước, híp mắt lại, bắt đầu cười tủm tỉm. Vậy ngươi không muốn bị cho ta sao? Kế Ngôn không nói thêm gì, trực tiếp ném cho hắn. Cái này là kiếm ý từ thế giới, ta có mối liên hệ với nó, ta có thể hấp thu nó. Nhưng trong mắt Kế Ngôn không có chút lưu luyến nào. Đối với hắn mà nói, kiếm ý này rất mạnh, mạnh hơn kiếm ý của hắn. Hắn có thể hấp thu nó để tiến thêm một bước. Nhưng Kế Ngôn không có ý định làm vậy. Hắn muốn dựa vào thực lực của mình để tiến bộ, từng bước một vươn lên, đạt đến một vị trí cao hơn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng tiếp lấy quang đoàn, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Mắt hắn híp lại, càng thêm sắc bén. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên với Kế Khanh, giơ ngón tay cái lên với Kế Ngôn. Lúc này mới ra dáng, ngươi là người tốt. Kế Ngôn tự động bỏ qua lời nói nhảm của Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp hỏi, ngươi định làm gì, hấp thu nó sao? Lữ Thiếu Khanh đương nhiên gật đầu, đương nhiên rồi, không hấp thu nó, chẳng lẽ lại giữ lại cái sinh trùng này sao? Ta cũng không lãng phí. Bỗng nhiên, một quang đoàn trong tay Lữ Thiếu Khanh bùng phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ khí tức bá đạo không thể hình dung lan tỏa, đồng thời trong tay hắn có một lực lượng mạnh mẽ như muốn phá không mà ra. Ốc Nhật, Lữ Thiếu Khanh tức giận, mặt mày đen lại, hắn đang suy nghĩ về cách nuốt thành kiếm ý này để tiến bộ, nhưng không ngờ vật này lại dường như đang kháng cự hắn. Kế Ngôn cũng nhận thấy được điều này, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nếu không đạt được sự đồng ý của nó, nuốt vào, e là sẽ tự chuốc lấy phiền phức. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh bực bội, rốt cuộc là tên hỗn đản nào để lại cái đồ vật này, không nói một lời phép tắc, hắn nhìn Kế Ngôn chằm chằm, có phải là kiếp trước của ngươi không? Kiếm ý này giống đến tám phần, có phải do ngươi tạo ra không? Đều là một đám khốn kiếp, cỗ kiếm ý này quá đáng sợ, khí tức bá đạo, đã đạt tới mức cực hạn, ít nhất cũng phải là cảnh giới tiên đế. Nếu Kế Ngôn có thể hấp thu và rèn luyện được nó, thì chắc chắn có liên quan. Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không tin rằng không có chút quan hệ, không có liên quan gì đâu, không có cửa sau thì Kế Ngôn sao có thể thuần phục nó. Kế Ngôn vẫn chỉ nói một câu, ta là ta, không có gì để nói về kiếp trước cả. Lạ thật, ngay cả ngươi cũng không tin vào lời mình nói. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, còn quang đoàn trong tay hắn thì càng thêm mạnh mẽ, ngoài khí tức bá đạo, phong mang khí cũng bắt đầu tràn ngập ra ngoài. Trong quang đoàn, thần long cũng há miệng gào thét, tiếng long ngâm mờ hồ vang vọng trong thiên địa. Trong tay Lữ Thiếu Khanh, quang đoàn như một tiểu tinh linh nghịch ngợm, không chịu khuất phục, nó không cam lòng bị giữ lại trong tay, luôn cố gắng thoát ra. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm giác như đang nắm một viên cầu đầy gai nhọn, càng siết chặt thì càng đau đớn. Cảm thấy quang đoàn không phục, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, dựa vào đâu mà ngươi có thể liếm ta đại sư huynh mà không liếm ta? Ta kém cỏi sao? Nói đùa à? đã tới miệng thịt mỡ rồi, đừng nghĩ có thể chạy được. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh không thể chịu đựng được nữa, nếu không nuốt vào, vậy hắn phải chịu khổ thế nào? Bị đâm đến mức sư phụ cũng không nhận ra, không có chút bồi thường gì, sau này làm sao hắn sống được? Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, đen trắng thiểm điện vèo một cái xuất hiện trong lòng bàn tay, bao lấy quang cầu ánh sáng, cảm giác đau đớn biến mất. Lữ Thiếu Khanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẫn ổn, không tạo ra sóng gió gì. Hắn lại nghĩ một chút, tâm thần khẽ động, đen trắng thiểm điện vèo một cái, quang cầu bị kéo vào trong thế giới của hắn. Trong thế giới này, hắn có thể dễ dàng kiểm soát cái quang cầu không nghe lời đó. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, thấy quang cầu lơ lửng trong không gian, được bao quanh bởi đen trắng thiểm điện, giống như một mặt trời nhỏ lơ lửng giữa không trung. Về phần cách sử dụng quả cầu này, trong lòng hắn cũng đã có ý tưởng. Khi đánh nhau sau này, bất ngờ móc ra và ném về phía đối phương. Sau khi xử lý xong quả cầu, Lữ Thiếu Khanh mới có tâm trạng để đánh giá không gian này. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn cùng lúc nhìn về phía xa. Sau lưng họ là một bức bình chướng vô hình, phía sau bình chướng là một không gian tối đen, đối lập rõ ràng với ánh sáng trắng xung quanh họ, như hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Họ đã từ trong bóng tối bước ra, nhưng một khi đã vào đây, việc quay lại là không thể. Bình chướng vô hình đã cắt đứt con đường lui của họ, không còn cách nào trở về, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ánh mắt quét ngang, kiến thức dò xét, nhưng không có bất kỳ vật thể nào. Nơi này chỉ là một mảnh hư vô, dường như chỉ tồn tại vì kiếm ý. Khi kiếm ý biến mất, ánh sáng trở nên mờ ảo, và không còn gì ngoài khoảng không trống rỗng. Phía trước, Kế Ngôn chỉ tay về phía trước, giọng khẳng định, ở phía trước có đồ vật. Sau đó, hắn dẫn đầu bay về phía xa, Kế Ngôn đuổi theo, ngươi chắc chắn có đồ vật à? Kế Ngôn gật đầu, ta có thể cảm nhận được. Muội a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Kế Ngôn, còn nói không phải nơi của ngươi à? Ta cảm giác không chịu được, ngươi có thể cảm nhận được. Nơi này chắc chắn là nơi táng thân của ngươi kiếp trước. Ta sát, ngươi kiếp trước lại là một đại lão sao? Vậy mà lại bị ngươi giết, ngươi rốt cuộc đã đắc tội phải kẻ thù gì? Lữ Thiếu Khanh vừa bay vừa xoa cằm suy nghĩ. Mô, bộ dạng của ngươi giống như cả thiên hạ đều nợ ngươi một viên tiền thạch. Còn nữa, ngươi cái tính xấu này, động một chút lại muốn đánh nhau. Đắc tội người khác là chuyện bình thường, bị vây đánh đến chết cũng rất bình thường. Sau đó nhìn xung quanh, rụt cổ lại một chút, cảm thấy đầu óc rất nức. Mẹ, ngươi trùng sinh để làm gì? Đoạt lại tất cả những gì đã mất sao? Móa, chắc chắn ngươi đã đắc tội không ít kẻ thù, nhất định phải làm gì đó mới được. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, không đổi sắc mặt. Ngươi muốn nói gì? Chúng ta chia tay đi. Lữ Thiếu Khanh nói nghiêm túc. Ngươi muốn đi báo thù thì đừng kéo ta vào. Đi theo ngươi, ta chẳng nhận được chút lợi ích gì, lại còn phải lo lắng, thế này làm sao chịu nổi. Kế Ngôn giơ tay, thanh kiếm ý trả lại cho ta. Ngươi cút đi. Lữ Thiếu Khanh mắng không chút khách khí, giống như bảo vệ cầu tử, thử cắn răng, mơ tưởng, đây là đồ của ta, không liên quan gì đến ngươi. Ha ha. Kế Ngôn cười lạnh, bước một bước lao về phía trước, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt Lữ Thiếu Khanh. Muội á, Lữ Thiếu Khanh thực sự phát điên, đối mặt với sư huynh mình, hắn đôi lúc cảm thấy rất ngạc nhiên. Kế Ngôn đối với hắn có miễn dịch với mọi lời nói. Lúc không thể miễn dịch, liền trực tiếp đánh một trận, không bao giờ để hắn chiếm được tiện nghi. Thật buồn bực là, mặc dù miệng hắn nói gì thì nói, nhưng thực tế hắn vẫn cứ đi cùng Kế Ngôn. Ma quái thì cũng phải như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh bực bội đi theo sau, vừa đi vừa nói. Cái gì đại lão? Kiếp trước đều là quá phách lối, sau đó bị người đánh chết thành ma quỷ thôi. Ta đáng thương quá, hắn nhanh chóng đuổi theo Kế Ngôn. Nhưng lúc này, Kế Ngôn đã dừng lại. Lữ Thiếu Khanh bước đến nhìn về phía trước, không kìm nổi mà mắng to. Móa, trước mặt họ là một dòng sông rộng lớn, một đầu không thể thấy được bờ bên kia, còn đầu kia cũng không rõ điểm xuất phát và điểm kết thúc. Dòng sông này chắn ngang trước mặt họ. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đứng bên bờ sông, chỉ thấy trên mặt nước những vệt trắng lập lạ, từng đạo quang mang xuyên qua. Không phải là tiếng nước chảy xiết, mà là tiếng kim loại va chạm vang lên. Đó là kiếm ý như dòng nước chảy xuôi, xuyên qua từng lớp sóng, giống như từ quá khứ đến, hướng về phía tương lai. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc tê dại. Đây là thủ đoạn gì vậy? Mỗi một đạo kiếm ý trong dòng sông này đều mạnh mẽ hơn cả thần long mà họ từng gặp trước đây. Dưới mỗi quầng sáng là một đạo kiếm ý, trùng tụ lại tạo thành một dòng sông gào thét. Mỗi một đạo kiếm ý đều mang một đặc trưng riêng, phong mang, bá đạo, bạo liệt, nặng nề, âm lãnh, quái dị. Tất cả kiếm ý trên thế gian dường như đều hội tụ nơi đây. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà choáng váng, chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng này. Dù đứng bên bờ sông, không có nước vang ra lạnh buốt, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy toàn thân mình như đang run rẩy. Mỗi một đạo kiếm ý đều mang theo khí tức đủ mạnh để khiến một tiên vương cũng phải sụp đổ. Đứng ở đây, tựa như đang đối diện với tất cả kiếm ý trong thiên địa. Nếu dám bước vào, có nghĩa là đối đầu với toàn bộ thiên địa này. Lữ Thiều Khanh nhìn xuống dưới dòng sông, nơi kiếm ý xuyên qua và chạm vào nhau. Kiếm ý bộc phát, bắn lên trời cao, nhưng chúng không thể thoát khỏi phạm vi của dòng sông lớn. Sau khi va chạm vào bờ, kiếm ý liền biến mất. Từng lần va chạm đều mang theo một sức mạnh như hủy diệt cả thế giới. Mỗi một đạo kiếm ý đều mạnh mẽ như một đòn của tiên đế. Mỗi lần va chạm như vậy, giống như tạo ra một cơn hủy diệt, phá vỡ cả trời đất. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía bờ bên kia, nơi chỉ thấy một mảng trắng xóa. Kiếm ý va chạm giống như bọt nước văng lên, che khuất tất cả, không thể nhìn thấy điểm cuối, dường như nó vô biên vô hạn. Lữ Thiếu Khanh cau mày, tự hỏi, bọn họ bị vây ở đây sao? Không thể lùi lại, chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước. Nhưng dưới dòng nước xiết và kiếm ý nổ tung, nếu không bị cuốn đi, ít nhất cũng sẽ bị kiếm ý văng vào, không chết cũng phải lột một lớp da. Đây là một nơi không thể bay qua. Phiền phức, Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng một câu. Hắn tự nhận bản thân có khả năng giải quyết các tình huống bằng cách chệch hướng, nhưng lúc này hắn thực sự không biết phải làm gì. Dù có thể điều khiển thiểm điện đen trắng, dù trong cơ thể hắn có một thế giới mới, hắn vẫn không có cách nào đối phó với tình huống này. Ánh sáng đen trắng chớp lóe mạnh mẽ, nhưng lúc này hắn không đủ sức để phát huy toàn bộ thực lực. Nếu hành động bừa bãi, rất dễ dàng trở thành kẻ vô dụng, chẳng có gì thừa. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, không tìm ra bất kỳ biện pháp nào, rồi nhìn sang Kế Ngôn. Thế nào, người có cách nào không? Cầm đầu cái đại tạp hà này, đại tạp hà. Kế Ngôn ngạc nhiên, không ngờ sư đệ lại biết tên con sông này. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ở đây cái gì kiếm ý cũng có, cái gì cứt chó, rác rưởi đều tụ tập một chỗ. Món thập cẩm, không phải đại tạp hà thì là cái gì? Lý do đơn giản như vậy, khiến Kế Ngôn im lặng. Mấy hơi thở trôi qua, Kế Ngôn mới chậm rãi lên tiếng, trực tiếp đi qua. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe vậy, không nói thêm lời nào, nghiêng đầu một cái, hướng phía Kế Ngôn trực tiếp lao tới. Ta mẹ nó, tâm chết ngươi, đi qua sao? Nói đùa à, bọn họ hiện giờ đang đứng trên bờ vực. Lữ Thiếu Khanh dám khẳng định, chỉ cần bước ra nửa bước, họ sẽ bị kiềm ý từ đại tạp hà xé thành mảnh nhỏ. Kiếm ý tràn ngập, như dòng nước lớn lao nhanh và gào thét, ngay cả tiên đế cũng có thể bị nó làm tổn thương. Dù bọn họ có thực lực đạt đến đỉnh phong, nhưng vẫn chỉ là nửa bước tiên đế, không thể chịu đựng được sức mạnh như vậy. Mỗi một đạo kiếm ý đều có thể sánh với một đòn của tiên đế. Kiếm ý không ngừng, ai có thể chịu được? Đi qua sao? Kiếm ý từ đại tạp hà lao nhanh, gào thét phía dưới, phía trên cũng nguy hiểm không kém. Kiếm ý từ dưới va chạm, lại làm cho kiếm ý phía trên khuấy động, ai có thể vượt qua? Người muốn chết thì đừng kéo ta vào. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nói với Kế Ngôn, trước khi chết, đem tiên thạch cho ta. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào đại tạp hà bên dưới, xuyên thẳng qua kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh thấy Kế Ngôn im lặng, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Ngươi thật sự định trực tiếp lội qua sao? Phía dưới, một đạo kiếm ý thôi cũng có thể giết người thành cạn bã, đừng làm loạn nữa. Kế Ngôn thu hồi ánh mắt, nhìn Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng mắt nhìn lại. Ngươi nhìn ta thì có ích gì? Ngươi muốn lội thì tự lội, đừng kéo ta vào, ngươi chết. Ta còn phải chăm sóc sư phụ sư nương. Kế Ngôn cười nhạt một tiếng. Ngươi hẳn đã cảm nhận được bình cảnh rồi chứ? Không đột phá được, thì không thể trở thành tiên đế. Kế Ngôn đã trải qua nhiều năm chiến đấu tại Đăng Thiên Thê. Thực lực của hắn đã đột nhiên tăng mạnh, đạt đến đỉnh phong. Nhưng hắn cũng gặp phải bình cảnh, không thể tiến thêm bước nữa. Nếu phá được bình cảnh này, hắn có thể chính thức bước vào tiên đế cảnh giới và trở thành một tôn tiên đế. Hắn tin rằng Lữ Thiếu Khanh cũng đang trong tình trạng này. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng. Vậy thì sao? Đã đến bình cảnh rồi, không thể chỉ nghĩ đơn giản là vượt qua nó. Đừng để chút thực lực làm mờ mắt, học theo ta, tỉnh táo lên. Đại tạp hà nguy hiểm hơn ngàn vạn lần so với kiếm ý của thần long trước kia. Kế Ngôn nhìn xuống dưới, nhàn nhạt nói, ta cần càng lớn áp lực, chỉ có áp lực mới có thể giúp ta phá vỡ xiềng xích. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, đột nhiên cảm thấy đầu óc mình nhức nhối. Kế Ngôn tính cách hắn rất rõ ràng, hắn đã có quyết định này rồi, dù có trăm con trâu kéo lại cũng không thể thay đổi được. Muội, ngươi có cái gì ngôn gì không? Lữ Thiếu Khanh lời biếng khuyên nhủ, biết mình nói cũng vô ích, đành dứt khoát tiết kiệm một chút nước bọt. Ta sẽ không thất bại. Ánh mắt Kế Ngôn kiên định, tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, có một sư huynh cứng đầu như vậy, thật là một vấn đề đặc biệt khiến đau đầu. Em gái người A Tề. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ mặt không thể nào yêu thương. Ngươi như thế này mà xuống dưới, đầu tiên sẽ bị lôi ra thành cạn bã, chết đến mức không thể chết thêm, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có. Kế Ngôn nhìn về phía dưới đại tạp hà, chậm rãi mở miệng, ta có cảm giác phía dưới có thể giúp ta đột phá. Ngươi là nữ nhân sao? Lữ Thiếu Khanh suýt phun ra. Cảm giác cái giám gì? Ở đây đợi ta. Kế Ngôn nói, chắp tay sau lưng, từng bước bước ra, áo trắng bay bồng bềnh, khí chất phiêu giật xuất trần. Hắn thu liễm khí tức, chậm rãi bước về phía trước. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa nín thở, không dám làm bất cứ động tĩnh nào, chỉ sợ quấy nhiễu Kế Ngôn. Kế Ngôn và trước đó, từng bước tiến về phía đại tạp hà. Bước đầu tiên rơi xuống, phong khởi vân động, thiên địa thay đổi sắc mặt. Bước thứ hai rơi xuống, thiên địa yên tĩnh, nước sông dừng lại. Kế Ngôn chỉ vừa bước xuống lần thứ hai, phía dưới đại tạp hà lập tức xảy ra biến hóa. Vào khoảnh khắc đó, như thể thời gian đã ngừng lại, dòng chảy của kiếm ý vốn đang tiếp diễn bỗng dưng dừng lại. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh cảm thấy tê dại cả da đầu, hắn có cảm giác như phía dưới kiếm ý dường như có ý thức. Kế Ngôn như một kẻ đột nhiên xông vào, khiến tất cả kiếm ý đều đình chỉ, đồng loạt quay lại nhìn Kế Ngôn, một khách không mời mà đến. Giữa trời đất ồn ào náo động vì sự xâm nhập của Kế Ngôn mà bỗng trở nên tĩnh lặng. Sự yên tĩnh này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tất cả ánh mắt trên thế gian dường như đều tập trung vào người Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh biết rõ, chỉ cần Kế Ngôn động một chút, đó sẽ là đòn sấm sét vạn quân. Tuy nhiên, trong tình huống này, cho dù có muốn lùi, cũng không thể lùi được nữa. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh lo lắng, nhưng ngoài việc giữ im lặng, trong lòng chửi rủa không ngừng, hắn không biết phải làm sao. Kế Ngôn cũng cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, dường như vô số thanh thần kiếm đang chĩa vào hắn. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, sẽ bị vạn kiếm xuyên tim, hình thần câu diệt. Hắn có thể ngửi thấy mùi tử vong đang lan tỏa. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ sinh lòng sợ hãi, tìm cách lùi lại. Nhưng Kế Ngôn trong lòng không có chút e ngại nào. Dù cảm nhận được mùi tử vong, dù phía trước có thể là nơi thập tử vô sinh, hắn lại càng cảm nhận rõ ràng, dưới đó có thứ mà hắn cần, có thứ có thể giúp hắn tiến thêm một bước. Trong cõi u minh, hắn dường như nghe thấy tiếng gọi từ phía dưới, giống như một người bạn cũ lâu ngày không gặp, đang thân thiết gọi hắn. Kế Ngôn ánh mắt chớp động, tâm tư quay lại nhanh chóng, sau đó ánh mắt hắn dần trở nên kiên định. Đã đến đây rồi, hắn cũng không có lý do gì để lùi bước, hắn chỉ có thể tiến lên. Dù có phải chết, hắn cũng muốn chết trên con đường này, tuyệt đối không thể chết khi đang lùi bước. Kế Ngôn bắt đầu cảm nhận được khí tức tăng lên, cả người hắn tỏa ra phong mang. Dưới ánh mắt lo lắng của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn giơ chân, bước ra bước thứ ba, bước chân rơi xuống, một lần nữa thiên địa biến đổi, thiên địa chấn động, nước sông gầm thét. Trong đại tạp hà, vô số kiếm ý như thể nhận lấy sự xâm phạm, trở nên vẫn nộ và táo bạo. Tất cả kiếm ý đồng loạt bay lên, hướng về phía Kế Ngôn quét sạch. Ổng, kiếm ý bộc phát, vô số kiếm ý đồng loạt xuất hiện. Vô số kiếm ý như dòng nước sông cuộn xoáy gào thét, mãnh liệt lao nhanh, phóng lên tận trời, toàn bộ đại tạp hà như gầm lên. Vô số kiếm ý xung kích, mỗi đạo lại tạo ra một làn sóng kiếm ý vang lên, giống như nước sông dâng cao, điên cuồng lao về phía bờ. Lữ Thiếu Khanh thân hình chớp động, vội vàng lùi lại, chỉ khi đã lùi thật xa mới tránh được những kiếm ý đáng sợ ấy. Lữ Thiếu Khanh nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không kìm được mà mắng, Mã Đức điên rồi, vô số kiếm ý, mỗi đạo lại một đạo, nối tiếp nhau, không thể đếm hết, chúng như hội tụ tất cả kiếm ý của thiên địa. Mỗi đạo kiếm ý đều mang sức mạnh có thể so với một đòn của tiên đế. Khi chúng bắt đầu bạo động, ai có thể ngăn cản nổi? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực khổng lồ, và hắn có thể khẳng định, ngay cả tiên đế cũng không thể chống lại được. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt, lo lắng nhìn về phía Kế Ngôn. Nhưng giờ đây, kiếm ý đã quét sạch, hoàn toàn vây kín vị trí của Kế Ngôn. Hắn không còn nhìn thấy chút dấu hiệu nào từ phía đó. Kiếm ý vang lên ầm ầm, va chạm vào nhau như bọt nước văng lên, càng đánh càng mạnh, càng cao, cả ngàn dặm, vạn dặm, trăm ngàn dặm, mọi thứ đều mở rộng không ngừng. Lữ Thiếu Khanh cũng bị đẩy lùi, liên tục lùi lại, cuối cùng không có chỗ nào để lùi. Đối mặt với kiếm ý ập tới, sắc mặt hắn biến đổi, lại một lần nữa, tai bay vạ gió, hắn chỉ đứng xem kịch mà thôi, sao lại không may như vậy? Lữ Thiếu Khanh đau lòng, khóc không ra nước mắt, kiếm ý lao tới như sóng biển cuộn trào, mang theo sức mạnh hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng ngăn cản. Mặc quân kiếm xuất hiện trong tay, hắn vung mạnh một kiếm, đâm về phía kiếm ý, hai kiếm va nhau, tạo thành một khe hở, nhưng chỉ trong nháy mắt, khe hở đó đã bị lấp đầy, kiếm ý vẫn mãnh liệt lao tới, không có chút dừng lại. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý bị thôn phệ đến tận cùng, hắn không kịp rút kiếm lần thứ hai, đã bị kiếm ý nuốt chửng. Phóc, một tiếng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cơ thể bị đâm thủng hàng ngàn lỗ, tiên huyết phun ra như suối, Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm cũng không kịp dùng. Chỉ vừa mới xuất hiện đã bị kiếm ý đánh tan, như một đợt sóng lớn cuộn lên, không thể gây ra bất kỳ tác dụng nào, chỉ bị xông tới, thân thể rơi vào hỗn loạn. Lữ Thiếu Khanh bay vọt lên, rồi lại rơi xuống, va chạm mạnh vào bình chướng vô hình phía sau. Kiếm ý liên tục bùng lên, mỗi đợt tấn công là một sự đè nén lớn lao, âm lãnh, phong mang, tê liệt, đau đớn, mọi cảm giác đổ dồn vào hắn. Lữ Thiếu Khanh phun máu, rên lên, móa, lại còn mang buff, kiếm ý lao tới, giống như kế ngôn với kiếm ý phong mang. Mỗi đợt lại mang theo những quy tắc khác nhau, không thể ngừng lại. Có những loại kiếm ý mang âm trầm, có loại kiếm ý phong mang vô song, cũng có loại kiếm ý tê liệt, không có cảm giác. Các yếu tố kim mộc thủy hỏa thổ, phong hỏa lôi điện hàn băng, tất cả đều là những quy tắc của vạn vật trong thiên địa. Mỗi một đạo kiếm ý đều là đại đạo cơ bản nhất của thiên địa. Nếu có thể hiểu thấu bất kỳ loại nào trong số chúng, có thể bước lên đỉnh cao của đại đạo, trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trong thiên địa. Lữ Thiếu Khanh bị các loại kiếm ý tấn công, thân thể hắn như bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, máu me đầm đìa. Hắn cảm thấy mình như bị một thế giới trấn áp, ép đến mức không thể thở nổi, cả người mê man, ý thức bắt đầu mơ hồ. Liệu có phải hắn sắp chết không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng nảy sinh suy nghĩ này, nhưng rất nhanh, cơn đau đớn tột cùng đã khiến hắn tỉnh lại một chút, cảm nhận được thân thể thảm hại của mình. Lữ Thiếu Khanh hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị những kiếm ý này tiêu diệt, không còn gì sót lại, hắn phải làm gì đó. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, đồng thời trong lòng quyết tâm, hắn cũng là kiếm tu, nếu chết bởi kiếm ý, còn mặt mũi nào gặp người khác nữa, dù có chết, hắn cũng phải cùng những kiếm ý này đồng quy vu tận. Nếu cả thế giới này đã quay lưng với hắn, vậy hắn cũng có một thế giới của riêng mình, xem ai dám khi dễ ai. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm liều mạng, nếu không liều, thì chỉ còn chờ chết. Hắn gầm lên một tiếng, chủ động mở ra thế giới của mình. Không gian xung quanh bắt đầu gợn sóng nhẹ, những làn sóng nhẹ phá vỡ mặt hồ yên ả, lan rộng ra bốn phía. Hô, vô số kiếm ý trong khoảnh khắc biến mất, như thể có sóng gợn vẩn vơ trên bề mặt, nhưng dưới sâu lại là một vòng xoáy thâm trầm, hút hết mọi kiếm ý vào trong. Khi kiếm ý bị thôn phệ, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực giảm đi rất nhiều, sắc mặt hắn cũng dần tươi sáng hơn. Tuy nhiên, rất nhanh, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi. Hắn phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy vô cùng khó chịu. Những kiếm ý bị hắn thôn phệ trong thế giới của mình lại một lần nữa trở nên hỗn loạn. Bên ngoài những kiếm ý bạo động không để lại chút dấu vết nào, nhưng trong thế giới của hắn, chúng đã khiến thế giới của hắn bị xé nát, vết nứt không ngừng xuất hiện. Thế giới bị tổn thương, Lữ Thiếu Khanh cũng bị ảnh hưởng. Tiên huyết tiếp tục phun ra, khí tức yếu dần, lực lượng trong cơ thể cũng bị xói mòn. Má, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, tiến vào mà còn bị chúng bắt nạt sao? Lữ Thiếu Khanh quyết định phải giải quyết đám kiếm ý đáng ghét này. Ầm ầm, những tia điện đen trắng rơi xuống, hóa thành hàng nghìn tia chớp xé tan bầu trời, đánh thẳng vào đám kiếm ý. Những kiếm ý này không sợ, chúng vọt lên trời, lao vào nhau với thiểm điện. Cuộc chiến giữa đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt không khoan nhượng, tất cả đều bị tiêu diệt. Những kiếm ý này nhanh chóng bị đánh tan, mất đi sự liên kết. Bọn chúng tiếp tục phát huy lực lượng nhưng không đủ mạnh, không thể đối kháng với đen trắng thiểm điện. Rất nhanh, bọn chúng hội tụ lại, hóa thành một cơn bão táp lao thẳng về phía trung tâm thế giới của Lữ Thiếu Khanh. Cơn bão đi qua, thiên địa băng liệt, hàng loạt khe hở lớn lớn nhỏ nhỏ xuất hiện, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ thốt lên, không hiểu sao đám hỗn đản lại muốn ra tay với sinh mệnh tri thụ của mình. Kiếm ý nhanh chóng lao đến, như gào thét xé rách không gian. Đúng lúc Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu óc mình gần như vỡ tung, một đạo quang mang đột nhiên từ trên trời lao xuống, giữa không gian mơ hồ vang lên một tiếng long ngâm. Cơn bão kiếm ý dường như bị kiềm chế, đứng im tại chỗ bất động, mặc cho đen trắng thiểm điện nuốt chửng chúng nó. Một đạo quang mang phong mang rơi xuống, khí tức bên trong mang theo sự bá đạo, trời cao đất rộng, cả thế gian chỉ có một. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một quang cầu sáng chói trên đỉnh đầu như mặt trời, nó chậm rãi lơ lửng trên không, tỏa ra khí tức phong mang, giống như ánh nắng chiếu rọi khắp đại địa. Lữ Thiếu Khanh đặt kiếm ý vào trước mặt nó, giống như một đứa em gặp đại ca. Kiếm ý bị chấn động, không dám nhúc nhích. Kiếm ý phong bạo dừng lại, mặc cho điện thiểm đen trắng đánh vào, không phản kháng. Lữ Thiếu Khanh không thể không cười, thật sự là bá đạo. Trước mặt nó, không cho phép kiếm ý khác có thái độ kiêu căng, nhưng rất nhanh Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy vui mừng. Đối với hắn mà nói, đây chính là một điều tốt. Lữ Thiếu Khanh giơ ngón tay cái lên với quang cầu, hiểu chuyện, biết rõ ở nhà người khác, tới trả tiền thuê nhà, làm chút chuyện, không tệ, không tệ. Những đạo kiếm ý bị đánh cho vỡ vụn, rồi lại tịnh hóa chỉ còn lại bản nguyên. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, cây sinh mệnh trì thụ của hắn bắt đầu chụp lấy, hấp thu từng sợi bản nguyên. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, thiên địa nhanh chóng khôi phục, đồng thời thiên địa chấn động. Các quy tắc đại đạo cũng dần trở nên hoàn thiện hơn, hỗn độn sương mù càng lúc càng mỏng manh, thế giới của hắn cũng trở nên trưởng thành hơn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chợt ngộ ra, nếu thế giới của hắn thực sự đạt đến độ trưởng thành này, lúc đó hắn sẽ trực tiếp đột phá cảnh giới hiện tại, tiến vào một cảnh giới mạnh mẽ hơn, có thể là tiên đế, hoặc thậm chí là một tồn tại vượt xa tiên đế. Tuy nhiên, Muốn thế giới của hắn thực sự hoàn thiện lại không dễ dàng như vậy. Không chỉ đơn giản là hấp thu thế giới bản nguyên là đủ, bản thân hắn cũng phải nỗ lực. Lưu Thiếu Khanh không khỏi nhếch miệng. Được rồi, đi đến đâu hay đến đó. Đến lúc được thì được, không được cũng không sao. Lưu Thiếu Khanh hiện tại không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Ý thức của hắn quay lại bản thể. Bên ngoài vẫn còn nguy hiểm chưa qua. Mới đây, hắn đã thôn phệ một phần kiếm ý, tạm thời giúp hắn an toàn. Nhưng kiếm ý vẫn không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những khe hở nhỏ rất nhanh bị lấp đầy, và lại có những đạo kiếm ý khác đập tới, hỗn hợp với nhau, va chạm, oanh kích, bộc phát, tạo ra một lực lượng cực kỳ cường đại. Nếu không nhờ có thế giới của hắn có thể thôn phệ, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị những kiếm ý này xé nát. Đối mặt với dòng kiếm ý không ngừng đánh tới, Lữ Thiểu Khanh chỉ có thể liên tiếp đưa chúng vào thế giới của mình. Hắn lợi dụng điện thiểm đen trắng để tịnh hóa chúng, hấp thu bản nguyên của chúng. Một lần lại một lần bị xung kích, Lữ Thiểu Khanh không biết đã qua bao lâu, hắn gần như đã cảm thấy tê dại, sắp chết lặng. Đợi đến khi áp lực giảm đi và thiên địa khôi phục lại sự bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh mới tỉnh táo lại. Xung quanh không còn tiếng vang, thiên địa đã trở lại yên lặng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đi tới bên bờ đại tạp hà, nơi này cũng đã trở lại bình yên. Kiếm ý trong sông lặng lẽ chảy, như thể trước đó mọi sự bạo động chỉ là một ảo giác. Lữ Thiếu Khanh tìm mãi mà không thấy bóng dáng của Kế Ngôn, cũng không cảm nhận được khí tức của hắn Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh tìm kiếm một hồi lâu, đứng lại bên bờ sông, sẽ không thật sự chết rồi chứ? Hắn suýt chút nữa đã bị đánh chết khi phải đối mặt với sự bạo động của đại tạp hà, trong đó là hàng triệu kiếm ý bộc phát, mạnh đến mức có thể xóa bỏ một người nửa bước tiên đế một cách dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh lại nhìn về phía đại tạp hà, mặt nước lấp lánh ánh sáng trắng, kiếm ý khuấy động, tỏa ra khí tức đáng sợ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Đại tạp hà giờ đây vẫn giống như trước, không có sự thay đổi nào. Hắn có nên xuống xem thử không? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn lập tức loại bỏ, nói đùa. Với thân thể nhỏ bé của hắn mà xuống dưới, hắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không còn gì sót lại. Nhưng nếu không xuống, hắn lại không thể làm gì ở đây. Phía sau có bình chướng, không thể lùi lại. Phía trước là đại tạp hà mênh mông, không nhìn thấy bờ đối diện, hắn cũng không thể vượt qua được. Chẳng lẽ hắn phải chết ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh đứng bên bờ sông, sắc mặt thay đổi liên tục. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tựa hồ chỉ có một sự lựa chọn, nhưng hắn không có bất kỳ sự tự tin nào có thể chống lại được kiếm ý nơi đây. Mỗi một đạo kiếm ý có thể mạnh như một đòn của đại đế. Thế giới của hắn có thể nuốt chửng kiếm ý, nhưng chỉ là một chiêu tầm thường. Nếu một đạo kiếm ý hoàn chỉnh xâm nhập vào thế giới của hắn, có thể ngay lập tức phá hủy tất cả. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đau đầu, chỉ có thể lần nữa chửi rủa. Cuối cùng, hắn cắn răng ngồi xuống, khoanh chân lại. Chờ thôi, ta chờ người, hy vọng người đừng để ta thất vọng. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng vẫn quyết định chờ đợi. Hắn tin tưởng Kế Ngôn, tin rằng Kế Ngôn sẽ mang đến cho hắn một điều bất ngờ. Người kiếp trước là đại lão, người cũng đã nói có những bảo vật dưới đó, có lẽ chính là di vật của ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm được bảo bối, rồi chỉ cho ta. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, nhắm mắt lại, để mình ngồi yên tĩnh. Thời gian từng ngày trôi qua, nơi này không có mặt trời, không có ánh trăng, chỉ có ánh sáng mờ mịt, chỉ thỉnh thoảng đại tạp hà lại phát ra tiếng kiếm ý va chạm. Lữ Thiếu Khanh khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi. Một thời gian dài trôi qua, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, nhìn thấy đại tạp hà vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại tiếp tục nhắm mắt lại. 100 năm, 200 năm, 300 năm, mỗi trăm năm, Lữ Thiếu Khanh lại mở to mắt, hy vọng sẽ có điều gì đó bất ngờ. Chỉ trong chớp mắt, 1000 năm đã trôi qua, dường như ở nơi này, thời gian không thể chịu đựng được, không có gì thay đổi. Lữ Thiếu Khanh mở mắt, nhìn về phía đại tạp hà, nhưng không thấy bất kỳ biến hóa nào. Hắn đứng dậy, nhíu mày, thở dài. Ai, thật ra, có phải hắn phải xuống dưới không? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình đau nhức, không biết Kế Ngôn còn sống hay đã chết, và hiện tại hắn đang rất do dự. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bối rối, đột nhiên hắn cảm giác ngón tay nóng lên. Hắn cúi đầu nhìn, lập tức vui mừng, vùng tay lên. Hơn 10 trận pháp xuất hiện, và thân hình hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.